Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352. Anh còn tát mạnh hơn trước đó. Thường thì Tần Cao Văn sẽ không ra tay với phụ nữ, nhưng chuyện gì cũng đều có ngoại lệ cả. Mấy cú tát này thật sự khiến Dương Thúy Phương sững sờ. Lẽ nào Tần Cao Văn là một tên điên? Anh không sợ chút nào sao? Lúc này tâm trạng của mọi người hết sức phức tạp. Một mặt họ cảm thấy vui mừng vì Dương Thúy Phương gặp báo ứng cho những hành động không phân đúng sai của mình. Nhưng mặt khác thì họ càng lo lắng hơn. Tần Cao Văn đánh Dương Thúy Phương thì chẳng khác gì công khai đối đầu với Từ Thiên Hoa. Cả tỉnh Thiên Hải này đều là địa bàn của hắn. Sợ rằng tiếp theo Tần Cao Văn sẽ gặp những chuyện lành ít dữ nhiều. Dương Thúy Phương lại nghiến răng chửi tiếp. Đợi đấy, một khi chồng tôi tới đây thì anh ấy sẽ đập chết anh. Từ Thiên Hoa à, nhắc tới chồng mình. Dương Thúy Phương trở nên vô cùng đắc ý, chính xác. Tôi nói cho anh biết, giờ biết sợ cũng đã muộn rồi. Tần Cao Văn không hề bận tâm. Trong mắt tôi, Từ Thiên Hoa chẳng khác gì rác rưởi. Đồ điên, chắc chắn là một thằng điên. Anh ta dám coi thường Từ Thiên Hoa sao? Đầu có phải là bị mất não rồi không? Dương Thúy Phương cười lạnh lùng. Là anh nói đấy nhé. Giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho chồng tôi. Cô ta lấy điện thoại ra, mở loa ngoài, để cho tất cả những người có mặt đều có thể nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người. Lúc này Từ Thiên Hoa đã tới sân bay tỉnh Thiên Hải. Trước đó hắn đã nói với Tần Cao Văn là sẽ đích thân tới đón anh nên là đến sớm hơn giờ hẹn. Đúng lúc này, điện thoại của Từ Thiên Hoa đổ chuông. Giọng nói của Dương Thúy Phương vọng tới. Chồng ơi, tiếng khóc nức nở vang lên. Từ Thiên Hoa lập tức trở nên nóng máu. Sao vậy vợ? Từ Thiên Hoa vô cùng cưng chiều Dương Thúy Phương. Bình thường cho dù đối phương có đưa ra yêu cầu vô lý đến mức nào, đều sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Kể cả hắn biết Dương Thúy Phương thường xuyên gây chuyện bên ngoài, nhưng cũng nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao bản thân hắn có đủ bản lĩnh rồi, không ai dám làm gì vợ của hắn cả. Ít nhất thì cả tỉnh Thiên Hải này, những người có thể dây vào Từ Thiên Hoa hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cách chương.